Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Đại Thanh Tẩy, ta dựa vào, Chi Nam Nhi Thượng kinh ngạc nói, Bình ca ngươi cùng ta nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đây, ta nói đùa, ngươi không phải nghiêm túc đi. Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh nghiêm túc, ánh mắt nghi ngờ nói. Ngươi, rốt cuộc là ý gì? Miêu Thần cũng là nghi hoặc không gì sánh được nhìn lấy cung binh. Nói thế nào? Cùng tan vỡ ý tứ không sai biệt lắm. Cung binh lộ ra nụ cười. Nhìn lấy cung binh cái kia thần bí khó dò nụ cười. Trên mặt tất cả mọi người cũng đầy là hỏi số. Mà lúc này cung binh tại giọng nói trong kênh nói chuyện nói lần nữa. Tất cả online, để xuống tất cả mọi chuyện hồi băng tuyết chi thành. 2 phút đồng hồ bên trong nếu như không có trở về lời nói. Cung binh đột nhiên tăng thêm ngữ khí, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong những lời này về sau, cung binh trực tiếp đứng ở một bên nhắm mắt lại chờ đợi. Nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần cung binh. Chi Nam Nhi thượng bọn người nhìn nhau không nói gì. Vodka nhỏ giọng nói ra. Binh ca như bây giờ nói. Sợ là lấy những người kia tinh khí càng thêm sẽ không. Ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Miêu Thần thở dài. Nhìn tiếp đi. Bảo phong không gian. Làm nhị chuyển về sau tốt nhất luyện cấp địa đồ. Lúc này Lam Sắc Hồ Điệp bọn người ngay ở chỗ này an tâm soát lấy quái vật. Lúc này theo cung binh tại công hội kênh bên trong lại một lần nữa gọi hàng. Kỵ sĩ Thánh Đức Thái Tử quay đầu lại. Làm sao làm? Chúng ta trở về sao? Trở về làm gì? Vân Quyển Vân Thư không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Ta vừa mới nghe người nào nói. Cái kia ra hỏa còn không có nhị truyền. Đoán chừng nhiệm vụ làm không quá khứ hiện tại tìm chúng ta giúp đỡ. Lười nhác quản hắn. Chúng ta làm như vậy được không? Đoạn Thiên Nhai nghĩ đến cung binh trước đó cường hãn cùng lần kia nhiệt huyết sôi trào cổ vũ. Đã mọi người cùng một chỗ, như vậy thì tốt tốt. Chân trời ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Quyển Vân Thư lạnh nhạt nói. Ta trước đó cũng đã nói. Cái kia ra hỏa là vận khí tốt tiền kỳ mới có ưu thế. Về sau tuyệt đối phải bị làm muốn thành đồ bỏ đi. Hắn một cái không có thế lực, không có bối cảnh tán nhân. Nếu như không là vận khí tốt, hắn liền nhìn thấy chúng ta những người này tư cách đều không có. Bất kể nói thế nào, Quân Đào suy nghĩ một chút vẫn là nói. Hắn vẫn là rất nỗ lực. Chúng ta cũng không thể tại người ta thung lũng thời điểm còn. Hồ Điệp, Vân Quyển Vân Thư trực tiếp đánh gãy Quân Đào nhìn về phía Lam Sắc Hồ Điệp. Ngươi suy nghĩ một chút lúc trước cái kia ra hỏa vênh váo tự đắc không đem chúng ta để vào mắt. Muốn không là vận khí tốt có chút ưu thế hắn dựa vào cái gì có thể thu nạp chúng ta. Nói trắng ra cũng chính là cái kia ra hỏa hội ẩn tàng. Mẹ ẩn tàng một số thực lực lừa gạt chúng ta. Hiện tại chúng ta minh đao minh thương làm. Hắn có thể đánh được người nào? Đúng không? Lam Sắc Hồ Điệp vốn là trong lòng đối với cung binh một mực có chút nói không nên lời tâm tình. Mâu thuẫn, nhưng lại không phải trong trò chơi mà chính là trong hiện thực lão gia tử đối với nàng thái độ. Loại kia rất là kỳ lạ, thậm chí cảm giác muốn đem các nàng 2 tỷ muội đưa cho cung binh cảm giác để cho nàng có một loại vô cùng khó chịu mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Lúc này nghe đến Vân Quyển Vân Thư lời nói. Lam Sắc Hồ Điệp ngẩng đầu khinh thường nói, cầy quái, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Cầy quái, thỏ bắt ca ngáp một cái. Tốc độ, nhìn lấy đội ngũ lại một lần nữa vận chuyển lại không có dừng lại ý tứ. Huyết Sắc Tinh Đình đi tới nói ra, chung quy là lão đầu tử có chút đặc thù chiếu cố. Chúng ta dạng này, chị gái không có việc gì. Nghe đến Huyết Sắc Tinh Đình lời nói Lam Sắc Hồ Điệp càng thêm khó chịu. Trò chơi nha, nhiều như vậy tin tức hắn coi như nhiều hô mấy lần chúng ta cũng không nhất định đều có thể nhìn đến. Đến thời điểm liền nói không thấy được, không phải chuyện lớn. Ngoặc kép ngoặc kép, huyết sắc tinh đình thở dài. Tốt a, lúc này ở cách nơi này rất xa địa phương, Nhất Mộng mấy người cũng là nhìn đến tin tức. Tưởng Phi Ngư ngay từ đầu thì muốn trở về, nhưng lại bị Nhất Mộng cự tuyệt. Mà theo cung binh lại một lần nữa phát ra tin tức, thậm chí là 2 phút đồng hồ thời hạn. Nhất Mộng dừng lại trong tay động tác. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Tính toán, cái này nhiệm vụ làm xong rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép, Tưởng Phi Ngư muốn nói thêm gì nữa nhưng là do dự. Nàng biết Nhất Mộng cá tính. Nếu như quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Nhưng là nàng cũng biết nếu như là lúc trước cung binh cường thế thời điểm. Nhất Mộng không sẽ như thế không nhìn hắn. Nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Như là cung binh thủ hạ có lấy Lam Huyết dạng này tinh binh cường tướng. Cái kia coi như cung binh bản thân đồ bỏ đi. Nhất Mộng cũng sẽ nhiều ít cố kỵ một số. Vô luận hiện thực vẫn là trò chơi đều là như thế hiện thực. Băng Tuyết Chi Thành, Trường Không Vô Lệ cùng Ưng Kích Trường Không cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện tại trong thành. Nhìn đến cung binh sau Trường Không Vô Lệ trước chạy tới. Hội trường, các người kém chút thì không đuổi kịp. Cung binh nhìn lấy Trường Không Vô Lệ các loại người cười nói. Người khác đâu? Khô Diệp Điệp bọn họ rất nhanh liền đến. Trường Không Vô Lệ cười nói. Mấy tên kia giao nhiệm vụ đi. Ta ý tứ là trừ mấy người các ngươi bên ngoài người khác đâu. Cung binh vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Bên ngoài, Ưng Ích Trường không kịp phản ứng. Hiện tại tới chỉ là ban đầu Trường Không công hội tinh anh đoàn bên trong một số người. Hắn người chơi bình thường đoán chừng đều không để ý cung binh tin tức. Những cái kia thằng nhãi con, đoán chừng ở bên ngoài điên đâu. Đi, vậy nhưng thật xem như bọn họ vận khí không tốt. Cung binh vẫn như cũ mỉm cười. Vodka mấy người cũng là 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết cung binh chỗ nói cho cùng có ý tứ gì. Nhưng là liên tưởng đến trước đó cung binh nói tới tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Long Nhân ánh mắt đi loanh quanh đột nhiên kinh ngạc nói. Lão đại hắn sẽ không cần, đại thanh tẩy đi, nghe đến Tiểu Long Nhân thanh âm, tất cả mọi người giật mình, tại công hội như thế mưa gió tung bay rung chuyển không gì sánh được thời điểm. Nếu như cung binh thật điên cuồng như vậy lời nói, như vậy trước đó tất cả nỗ lực đều uổng phí, khác không nói, dưới chân Băng Tuyết Chi Thành là công hội duy nhất chủ thành. Nếu như ngay cả công hội chủ thành đều không, như vậy cái này công hội còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? 2 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến, lúc này Khô Diệp Điệp bọn người vừa nói vừa cười đi tới. Lệ ca, vừa mới ngươi không biết, ta cùng muốn tội cái kia ra hỏa nhìn đến một cái cô nàng. Ngoạ tào cái kia dáng người quả thực, mà lại... Trường Không Vô Lệ trực tiếp lắc đầu ra hiệu không cần nói. Nhìn đến Trường Không Vô Lệ thật tình như thế nghiêm túc bộ dáng. Khô Diệp Điệp các loại người đưa mắt nhìn nhau không còn dám phát ra thanh âm gì. Như là mở thưởng bình thường. Khi thời gian kết thúc về sau, cung binh mở to mắt, nhìn lấy trên trận mọi người. Cái này nguyên bản có chừng 2.000 người công hội lúc này ở chàng kém chút liền 100 người đều. Không có, cung binh cười cười, nụ cười kia không biết là đắng chát vẫn là khinh miệt. Sau đó cung binh mở ra công hội giao diện, 10 mấy giây sau, một đầu công hội tin tức bay ra. Hệ thống, người chơi Lam Sắc Hồ Điệp bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.